Thương Vương Phi Ký, chương 112, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Bắc Biên, Ẩn Thương đang dẫn một đội binh lính đi tuần tra. Mỗi lần đi ngang qua một thành hay một thôn, thậm chí chỉ là một căn nhà, hắn đều cho người dò xét kỹ nơi đó để tìm nàng. Đã nhiều tháng vậy rồi, rốt cuộc thì nàng đang ở đâu? Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, thì giọng một tên thuộc hạ chạy tới bẩm báo. Vương gia, ở trong thôn này cũng không có người nào giống như tranh vẽ. Ẩn Thương nghe câu này đã mấy chục lần, lần nào nghe xong cũng lại thất vọng như vậy, nhưng hắn sẽ không bao giờ từ bỏ. Hắn thở dài, sau đó thúc ngựa tiếp tục đi. Đoàn quân của Ẩn Thương đi ngang qua một con suối dưới chân núi, thì bất ngờ nghe được tiếng khóc vang ra từ đâu đó. Mọi người đều ráo rác nhìn quanh xem âm thanh phát ra từ đâu. Ẩn Thương nhìn về phía bụi cây gần con sông, có vẻ như nơi đó đã phát ra âm thanh. Hắn lập tức xuống ngựa từ từ đi tới, tiếng khóc mỗi lúc một rõ ràng hơn. Đúng là ở đây rồi. Ẩn Thương vén bụi cây ra thì thấy một giỏ nhỏ đang ở đó và nó đang động đậy. Ẩn Thương vươn tay ra kéo chiếc giỏ vào, tiếng khóc vang ra từ đây. Hắn nhanh chóng lật mảnh vải đang đậy hờ trên giỏ ra. Là một đứa bé ư, tại sao lại có một đứa trẻ ở đây? Có vẻ như nó mới vừa chào đời. Nhìn nó bé tí chưa kìa. Mấy thuộc hạ của Ẩn Thương khi thấy đứa nhỏ thì rôm rả bàn tán. Riêng Ẩn Thương hắn vẫn không nói gì. Bất ngờ bọn họ thấy hắn cởi áo lông choàng ra quấn vào người đứa bé. Thì ra chiếc khăn quấn cho đứa nhỏ này đã bị ướt nên Ẩn Thương mới dùng áo của mình thay thế. Nhưng hành động đích thân làm này của hắn khiến ai cũng bất ngờ. Đứa nhỏ sau khi được quấn áo ấm của Ẩn Thương thì không khóc nữa. Nó đột nhiên cười với đôi mắt còn chưa mở hẳn. Nó còn ngậm một ngón tay của Ẩn Thương vào miệng mút mút. Ẩn Thương vô cùng ngạc nhiên, cảm giác lạ lẫm nhưng hắn lại không cảm thấy ghét bỏ chút nào. Vương gia, có vẻ như đứa nhỏ này đói rồi, chúng ta nên làm gì đây, ở đây? Ai cũng là nam tử hán làm gì có sữa cho nó chứ? Ẩn Thương nhìn sơ qua một lượt rồi nhìn lại bộ dạng đáng yêu của đứa bé, hắn không hiểu sao lại cảm thấy có chút vui vẻ. Đi vào thôn tìm cho ta một phụ nữ mới sinh. Bọn họ đừng chân ở một trọ quán, đứa trẻ đã được đưa đi cho uống sữa. Ẩn Thương ngồi trên chiếc bàn vẫn lân lân cảm giác lúc đứa bé ngậm ngón tay của mình. Rồi đột nhiên một tên thuộc hạ tới gần hỏi làm hắn hồi tình. Vương gia, trời sắp tối rồi chúng ta nên về doanh trại thì hơn. Còn đứa nhỏ đó chắc là bị phụ mẫu bỏ rơi rồi, chúng ta có cần tìm cho nó một nhà nào đó nuôi không? Ẩn Thương nghiêm mặt. Tay xoay xoay chén trà suy nghĩ một hồi hắn đưa ra quyết định khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Không, ta sẽ nuôi nó. Vương gia, người nghiêm túc chứ. Ta không đùa, mau đi hỏi xem nó đã no chưa. Chúng ta nhanh chóng khởi hành. Lát sau, đoàn quân của Ẩn Thương lên ngựa xuất phát. Hắn đích thân vừa ôm đứa bé vừa cưỡi ngựa. Chào mừng vương gia trở về. Vừa về tới doanh trại trời cũng vừa chập tối. Một hàng người đứng thẳng tấp cúi người cung kính đón Ẩn Thương. Tử Phàm đứng đầu, nhìn thấy Ẩn Thương đang mang thứ gì đó trên tay. Ẩn Thương vừa xuống yên ngựa Tử Phàm đã chạy ngay tới hỏi. Cách Trương,